Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 70, thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi dự định thuê chúng ta làm chuyện gì? Người áo choàng nhịn không được hỏi. Hắn không cách nào ngăn cản 1.000 kim tệ dụ hoặc. Mà lại hắn cũng không phải đáp ứng Trần Binh. Chỉ là trước hỏi ý kiến hỏi một chút. Xem Trần Binh rốt cuộc muốn bọn hắn làm cái gì. Cuối cùng mới làm quyết định. Đồng thời không phải là chuyện gì nguy hiểm. Chỉ là muốn để cho các ngươi giúp ta tìm hiểu một chút có quan hệ Thái Dương Thành tin tức. Căn cứ các ngươi cho tin tức của ta. Ta sẽ trả cho các ngươi thù lao tương ứng. Trần Binh lên tiếng nói ra. Hắn không có hy vọng thuê những người này phá hư Thái Dương Thành. Mặc dù tới Thái Dương Thành mới nửa ngày. Nhưng Trần Binh hết sức biết rõ. Thái Dương Thành người quản lý đối Thái Dương Thành có tuyệt đối thống trị năng lực. Nghĩ dựa vào những người này phá hư Thái Dương Thành. Không được hiệu quả gì. Sẽ chỉ làm Thái Dương Thành càng thêm đề phòng. Có quan hệ Thái Dương Thành tin tức, ngươi muốn biết thứ gì? Người áo choàng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Trần Binh muốn thuê bọn hắn. Tại Thái Dương Thành bên trong làm một chút không thể cho ai biết sự tình. Đương nhiên là chút rất bí mật cùng cơ mật tin tức. Bằng không thì chỉ là bình thường tin tức. Làm sao lại giá trị 1.000 kim tệ? Còn đối Thái Dương Thành tới nói. Nào mới là ẩn nấp cùng cơ mật tin tức. Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Nếu như trên tay các ngươi có phương diện này tin tức, có thể lựa chọn giao dịch với ta. Nếu như không có coi như xong. Trần Binh không có trực tiếp trả lời, mà là cười cười. Cơ mật tin tức chúng ta trên tay xác thực có một ít, nhưng cụ thể không phải ta trưởng quản. Ta được về trước đi xác nhận một chút mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Người áo choàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Không có vấn đề, Trần Binh gật đầu. Ngươi tiếp tục đến khu dân nghèo đi một vòng. Nửa giờ sau hồi trở lại ở đây. Nếu là chúng ta đồng ý cùng ngươi giao dịch, sẽ có người qua đến cấp ngươi tin tức. Nếu như sau khi ngươi trở lại trong vòng 5 phút đều không người đến. Vậy đã nói rõ chúng ta không có ý định cùng ngươi làm cuộc làm ăn này. Ngươi có khả năng rời đi. Người áo choàng bàn giao Trần Binh một tiếng. Sau đó vội vàng biến mất. Lại là nửa giờ. Trần Binh có chút vô lực chửi bậy. Nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Nhìn đồng hồ. Trần Binh tiếp tục đến khu dân nghèo bên trong đi lại. Ngươi là kẻ ngoại lai. Trần Binh đi vào một chỗ có chút lụi bại khu vực. Chung quanh phòng ở có chút thậm chí là sụp đổ trên mặt đất. Xem như khu dân nghèo bên trong khu dân nghèo. Mà thấy hắn xuất hiện, một cái quần áo lôi thôi bé trai cùng một cái càng nhỏ một chút tiểu nữ hài liếc mắt nhìn nhau. Bé trai liền lấy dũng khí, đi tới, hỏi Trần Binh, đúng vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Binh tâm niệm vừa động, hỏi bé trai, trên tay của ta có một cái hết sức vật hữu dụng. Ngươi muốn thì nguyện ý ra giá cao tiền, ta có thể đem đồ vật bán cho ngươi. Bé trai do dự một chút, nhưng vẫn là thấp giọng nói ra, hết sức vật hữu dụng. Nếu quả như thật là rất hữu dụng, ta ngược lại thật ra không ngại mua lại. Muội, đây là bước đi gặp Bảo Tiết Tấu sao? Vật này, bé trai tại lụi bại trong túi nắm một hồi, sau đó lấy ra một khối hình tròn tảng đá. Tảng đá, thứ này có làm được cái gì? Trần Binh híp mắt trông đi qua, đồng thời hỏi bé trai. Hắn đồng thời không cho rằng đứa bé trai này biết tảng đá kia công dụng. Không, không biết, bé trai nghe vậy, lập tức vẻ mặt quẫn bách. Không biết, vậy ngươi còn nói rất hữu dụng. Trần Binh lập tức vui vẻ, đương nhiên hữu dụng, tảng đá kia cũng không phải bình thường đồ vật, đó là ta cùng muội muội tại mê cung dưới mặt đất lạc đường lúc. Tại một bộ xương khô trên thi thể tìm tới, cỗ thi thể kia là một cái tội phạm truy nã, hắn chết cũng phải bảo trụ tảng đá kia, cho nên tảng đá kia khẳng định là vật hữu dụng. ta nói ngươi có muốn hay không? Không quan tâm ta liền đi. Bé trai dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng hắn cũng biết như thế sợ là không thuyết phục được những này kẻ ngoại lai. Đã là có lui bước dự định, sớm tại Trần Binh đến trước khi đến, hắn liền hướng về phía mấy cái kẻ ngoại lai chào hàng qua tảng đá kia. Nhưng cuối cùng đều là không ai mua, nghe là rất trọng yếu. Vậy ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền vậy? Tảng đá kia, Trần Binh sờ lên cái cằm. Hắn biết bé trai hơn phân nửa không có nói láo. Thái Dương Thành dưới mặt đất khu vực to lớn mà phức tạp. Tựa như mê cung, Trần Binh trước đây liền bị NPC khuyên bảo. Không nên tiến vào cống thoát nước, càng thêm không cần đi sâu. Bằng không thì chết người khác cũng không tìm tới thi thể. 10 kim tệ, bé trai nghe Trần Binh mong muốn. Hắn mừng rỡ, lấy dũng khí mở cái giá. 10 kim tệ, người tên tiểu tử này thật đúng là dám muốn. Bất quá, 10 kim tệ liền 10 kim tệ đi. Đến, tiền cho ngươi, tảng đá cho ta. Trần Binh biết bé trai tại sư tử mở ngụm lớn, nhưng hắn không trả giá, mà là sảng khoái lấy ra 10 kim tệ, đưa cho bé trai. Thế nào, ngại nhiều à, vậy liền ít điểm đi. Trần Binh ngắm nhìn trợn mắt hốc mồm bé trai. Bé trai hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới Trần Binh sẽ thật dùng 10 kim tệ đến mua tảng đá kia. Hắn lẽ ra chỉ là muốn mở giá cao, sau đó khiến cho Trần Binh trả giá. Hắn lại chứa làm cố mà làm dùng cái kia giá cả bán cho Trần Binh, khiến cho Trần Binh cho là hắn kiếm lời. Đây là hắn từ những đại nhân kia chỗ học được mua bán phương pháp. Nhưng Trần Binh không theo sáo lộ đi, đánh hắn một trở tay không kịp. Không không, đây là tảng đá, ta muốn kim tệ. Thấy Trần Binh muốn thu hồi trở lại kim tệ, bé trai vội vàng đem tảng đá nhét vào Trần Binh trong tay. Sau đó lấy đi 10 kim tệ, nhưng cầm kim tệ về sau, hắn lại không yên lòng nhìn kỹ, lo lắng kim tệ là giả. Không phải giả, ngươi cầm nhiều kim tệ như vậy nhưng phải cẩn thận một chút. Đừng để ngươi phát hiện, bằng không thì ngươi nhưng không gánh nổi chúng nó. Trần Binh liếc mắt tên tiểu tử này, căn dặn hắn nói ra. Tạ ơn, bé trai xác nhận một cái, cảm giác không giống như là giả. Hắn lôi kéo tiểu nữ hài cúi đầu trước Trần Binh cảm ơn một tiếng, sau đó chạy vội rời đi. Ngô, ngẫu nhiên là một lần tán tài đồng tử, cảm giác thật đúng là không tệ. Khó trách hiện thực có không ít thổ hào ưa thích làm từ thiện. Đây là ma thạch nền văn minh tảng đá. Không nhìn lầm, này là một cái chìa khóa. Ngắm nhìn thời gian, Trần Binh hướng đã nói xong hẻm nhỏ chạy trở về. Đồng thời hắn cũng là cẩn thận chu đáo vừa mới mua được tảng đá. Tảng đá kia cũng không có ngoài định mức thuộc tính nói rõ. Nhìn tựa như là đá bình thường, nhưng Trần Binh gần đoạn thời gian đều đang nghiên cứu ma thạch nền văn minh. Liếc mắt liền nhìn ra, khối này hình tròn tảng đá, bên trên khắc rõ ma thạch nền văn minh đặc hữu hoa văn. Theo Trần Binh hiểu rõ, những đường vân này là dùng tới làm chìa khóa. Biết nó là một cái chìa khóa, nhưng là nơi nào chìa khóa, Trần Binh cũng không biết. Nhưng 10 kim tệ cũng không nhiều, trên người hắn kim tệ không có địa phương tiêu xài, coi như mua được không cần đến, Trần Binh cũng không quan trọng. Mà trong trò chơi cực ít có hoàn toàn đồ vô dụng, loại này chìa khóa càng thêm như thế. Trần Binh nếu là tại Thái Dương Thành bên trong phát triển hành động, này chìa khóa là sớm muộn có thể sử dụng đến. Từ nơi này tiến vào thủy đạo, trở ra, hướng bắc một bên phương hướng cống thoát nước đi, gặp được rẽ ngoặt liền bên trái quay. Chỉ cần một mực hướng về phía trước, liền có thể gặp được chúng ta. Trần Binh trở lại hẻm nhỏ, không bao lâu liền có người đi tới. Trong tay hắn nhét vào tờ giấy, nhìn lướt qua, Trần Binh liền từ một bên miệng cống thoát nước nhảy vào. Trong cống thoát nước tia sáng hết sức âm u, nhưng bởi vì là ban ngày, còn là có ánh sáng yếu ớt,